Thần Điêu Phong Vân, chương 331, hai cái Hoàng Dung, góc truyện audio.com. Huyết Thiên Quân cũng không có truy vấn Ngọc Nhi, này đó lưu manh, chính mình không giết, thật là do ai tới giết, bởi vì hắn biết, Dạ Xoa đến đây, hơn nữa ngay tại phụ cận, chính là hắn thế nhưng không cảm giác Dạ Xoa hơi thở. Có thể thấy được này Dạ Xoa thực lực, thực tại khủng bố thực. Xin hỏi ngươi là đi ngang qua nơi này sao? Ngọc Nhi nũng nịu hỏi. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu. Tức nghĩ đến Ngọc Nhi là cái manh nữ. Căn bản không thấy mình lắc đầu. Lập tức đạm cười nói. Xem như đi, ngươi mau trở về đi thôi. Hữu duyên tái kiến, Ngọc Nhi chỉ nghe đến hưu một tiếng. Trên mặt cười nở hoa. Lẩm bẩm, trên đời vẫn là nhiều người tốt a, thôi khởi nàng xe cút kít. Ngọc Nhi hướng tới nhà mình lộ chậm rãi đi rồi đi. Nhìn nàng bóng dáng, Huyết Thiên Quân âm thầm thề nói. Ngọc Nhi, ta chắc chắn cho ngươi gặp lại quang minh, khi đó ngươi hội trở thành ta Huyết Thiên Quân nữ nhân. Về tới Dạ Xoa trong thôn, đã là trạng vạng, Dạ Xoa không có tái xuất hiện, Huyết Thiên Quân cũng ở Dạ Xoa trì chờ đợi đến nửa đêm. Cũng không gặp trì nội có gì hoạt động dấu hiệu. Hiển nhiên Dạ Xoa ly khai Dạ Xoa trì, núp vào, đêm dài, đầy sao làm đẹp bầu trời đêm, ánh trăng chiếu xuống, một gian đình viện nội, lúc này tụ tập một đám nữ nhân, cầm đầu Lâm Hướng Anh, kinh ngạc nhìn đứng ở chính mình một đám tỉ muội trước mặt hai cái giống nhau như đúc nữ nhân. Dịu dàng nói, dòng muội muội, ngươi đây là cái gì công pháp, như thế nào huyễn ra một cái phân thân đến đâu? Đứng ở Lâm Hướng Anh mọi người trước mặt, đúng là Hoàng Dung, hơn nữa không chỉ một cái, mà là hai cái, chính là một cái lược hiển thành thục, một cái khác tắc như là 18 tuổi Hoàng Dung. Thành thục Hoàng Dung lắc đầu cười khổ nói, ta nào có cái gì bản sự huyễn ra phân thân đến a, này. Vị này muội tử là, Tiêu Lân Nhi cười duyên nói, chủ nhân, vẫn là ta đến giải thích đi. Ta là Hỏa Lân Kiếm Lý Kiếm Linh, bởi vì ta chủ nhân đi trừ bỏ Hỏa Lân trên thân kiếm phong ấn. Ta mới có thể đi ra, ta gọi là Tiêu Lân Nhi. Tiêu Lân Nhi, vậy ngươi như thế nào biến ảo thành ta nương bộ dáng? Quách Phù có chút cả giận nói. Hoàng Dung chạy nhanh giải thích nói. Nàng cũng không tưởng, chính là nàng thân mình là Kiếm Linh, không có nguyên thân, đầu tiên mắt nhìn đến là ta. Cho nên biến ảo thành của ta bộ dáng. Mọi người nghe, đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Này Tiêu Lân Nhi dĩ nhiên là kiếm linh, nhưng lại có thể giống nhân giống nhau biết ăn nói. Biến ảo đã lớn hình, kia nàng chẳng phải là đã muốn thành thần thành yêu. Mà nơi này duy nhất cùng Tiêu Lân Nhi có cộng đồng chỗ chỉ có tiên tiên cùng miêu tiên. Nhưng là hai nàng tránh ở mọi người sau. Tiểu Long Nữ hồi đầu nhìn lại khi... Mắt thấy hai người trên mặt lộ ra kinh cụ sắc, hình như là thực e ngại. Làm sao vậy? Tiểu Long Nữ nhỏ giọng hỏi. Tiên tiên cùng miêu tiên đồng thời hạ giọng nói. Này kiếm linh thực đáng sợ. Thấy các nàng trong ánh mắt vẻ mặt, Tiểu Long Nữ không hề nhiều lời. Hiển nhiên hai người như vậy sợ hãi Tiêu Lân Nhi. Tuyệt đối là có lý do. Một phen sau khi giải thích, Hoàng Dung mới có thể công đạo rõ ràng. Tiêu Lân Nhi cũng không tưởng vẫn là hiện tại này bộ dáng. Nhưng là nàng công lực chưa khôi phục đến tối nguyên thủy trạng thái. Tự nhiên không thể ở biến ảo thành người khác hoặc là chính mình đắp nạn hình thái. Cũng chỉ có đã cô gái Hoàng Dung hình thái như vậy chấp nhận. Mọi người tan, bởi vì Hoàng Dung xuất quan, các nàng cũng không dùng ở lo lắng. Trở lại trong phòng Lâm Hướng Anh. Vừa muốn nằm hạ, lại nghe đến Tiểu Long Nữ ở ngoài cửa la lên. Nàng mở cửa, làm cho Tiểu Long Nữ cùng đi theo nàng cùng nhau đến miêu tiên cùng tiên tiên đi đến. Tỷ tỷ, việc lớn không tốt a. Tiểu Long Nữ vào nhà, lập tức nói, Lâm Hướng Anh ngẩn ra, nghi hoặc nói, làm sao vậy, nhìn miêu tiên cùng tiên tiên. Tiểu Long Nữ dịu dàng nói, làm cho các nàng nói đi. Miêu tiên cùng tiên tiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiên tiên trước tiên là nói về nói. Này Tiêu Lân Nhi cổ quái thực. Nàng là kiếm linh không sai. nhưng là nàng trong khung đã có cổ tà khí. Tà khí, có ý tứ gì? Lâm Hướng Anh truy vấn nói. Tiên Tiên nói tiếp, chính là nàng không phải người tốt. Vừa rồi ta cùng Miêu Miêu tưởng đi vào cực lạc giới. Thông chi phu quân, nhưng là phát hiện chúng ta căn bản trở về không được. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Hướng Anh nhíu mày nhìn về phía Miêu Tiên, chỉ thấy Miêu Tiên thật mạnh gật gật đầu, hơn nữa vẻ mặt kinh cụ nói, ta cùng Tiên Tiên công lực đều bị một cỗ kỳ quái lực lượng ngăn chặn. Cho dù muốn dùng vụ kính thông chi phu quân, cũng không thể làm được. Trên mặt hiện ra nghi hoặc, Lâm Hướng Anh không rõ hỏi, kia nàng vì cái gì yếu làm như vậy, chúng ta cùng nàng lại không oán không cừu. Hơn nữa song muội muội vẫn là nàng chủ nhân, kia chính là mặt ngoài, Dung Nhi tựa hồ chúng ta giống nhau, đối cái kia Tiêu Lân Nhi trong lời nói gì nghe nấy. Chẳng lẽ ngươi xem không ra thôi, Miêu Tiên lắc đầu nói, Tiểu Long Nữ ở một bên lo lắng nói, chúng ta đầy yếu làm sao bây giờ là tốt, Lâm Hướng Anh thấp giọng nói, trước không cần nói cho những người khác, coi như chuyện gì đều không có giống nhau. Thiên sáng ngời, người ta mấy người, mượn cớ đi ra ngoài, đi tìm phu quân, mặc kệ thế nào, đều phải đem nơi này chuyện, thông chi đến hắn, một khác gian trong phòng, Hoàng Dung phô đệm chăn, mà Tiêu Lân Nhi liền đứng ở bên người nàng, lỗ tai rung động, nghe cách vách đối thoại thanh, một chữ không rơi, tốt lắm, Lân Nhi, ngươi liền ngủ ở nơi này đi, Hoàng Dung hồi đầu nhìn Tiêu Lân Nhi cười nói. Tiêu Lân Nhi gật gật đầu, dịu dàng nói, cảm ơn chủ nhân, Hoàng Dung lắc lắc thủ, nói, này có cái gì, về sau đừng gọi ta chủ nhân, vẫn là bảo ta Dung Nhi đi, ta còn đối với ngươi đại đâu, ha ha, vậy được rồi, Dung Nhi, ngươi bảo ta Lân Nhi, Tiêu Lân Nhi cười duyên nói, đãi Hoàng Dung lui đi ra ngoài, Tiêu Lân Nhi trên mặt hiện ra lạnh ý, cười lạnh nỉ non nói. Hoàng Dung, cảm ơn ngươi đem ta tà kiếm linh phóng xuất. Ha ha, thật sự là thiên không vong ta Tiêu Lân Nhi. Huyết Thiên Quân, ngươi rốt cuộc là cái gì dạng nam nhân? Thế nhưng có nhiều như vậy nữ nhân là ngươi lão bà. Tiêu Lân Nhi nằm ở mềm giường thượng, hồi tưởng chính mình dĩ vãng. Nàng nguyên là vạn cổ bất diệt kiếm linh. Thần ma mới bắt đầu khi, nàng liền tồn tại, chính là vẫn đã kiếm linh tồn tại. Ở thần ma đại chiến khi, nàng ký thân đến một đầu thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân Lân giáp thượng. Lại trùng hợp bị nhất họ Đoạn người trong võ lâm, được đến lân giáp, mà đúc thành Hỏa Lân kiếm. Cho nên ở Hỏa Lân kiếm bị che rất nhiều năm, có thể trọng sinh nàng, một đêm cũng không ngủ yên, nàng sẽ không cấp này đó nữ nhân rời đi nơi này cơ hội. Ngược lại nàng tốt hảo tiêu sái một hồi, thiên nhất đại lượng. Trong viện truyền đến nói chuyện thanh, Tiêu Lân Nhi đứng dậy ra phòng ở nhìn đến Hoàng Dung cùng Lâm Hướng Anh các nàng ở lặng lẽ nói nhỏ. Chủ nhân, không, Dung Nhi, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Gì, các ngươi đây là cớ gì? Như thế nào còn mang theo gánh nặng? Tiêu Lân Nhi trên mặt mang theo nghi hoặc, đi lên tiền hỏi, Hoàng Dung nhìn Lâm Hướng Anh mấy người trong mắt nghi hoặc. Mang nói. Lân Nhi so với ta tuổi đại, hơn nữa ta không thói quen bị nhân gọi tác chủ nhân. Tiểu Long Nữ biết Miêu Tiên cùng Tiên Tiên sẽ không theo Tiêu Lân Nhi nói chuyện. Lập tức cười nói, chúng ta tứ tỉ muội, muốn đi không xa trong thành mua đồ một ít ăn mặc. Ân, chúng ta mặc dù ở nơi này thành lập môn phái, nhưng là ăn mặc đều phải tự cấp tự túc. Hoàng Dung cũng nói, Tiêu Lân Nhi dịu dàng nói. Vậy ngươi nhóm làm gì muốn đích thân đi đâu? Này đó việc nhỏ giao cho ta làm đi. Lâm Hướng Anh cự tuyệt nói. Không cần, chúng ta chính mình khứ tự có thể. Ha ha, vẫn là ta đi đi. Ta đi đường mau, không đến nửa ngày, liền khả trở về. Tiêu Lân Nhi cố ý nói. Gặp Lâm Hướng Anh còn muốn nói chuyện. Miêu Tiên chạy nhanh thân thủ lôi kéo nàng vạt áo. Lâm Hướng Anh lập tức im miệng. Hoàng Dung không rõ các nàng vì cái gì yếu suất liên tục đi mua đồ đều phải cướp đi. Nhưng là Tiêu Lân Nhi muốn đi, nàng cũng chỉ có thể nói. Vậy được rồi, Lân Nhi đi thôi, chính là người yếu sớm đi trở về. Trên đường cẩn thận một chút. Yên tâm, ta phải bản sự ngươi còn chưa gặp qua đâu. Tiêu Lân Nhi nũng nịu nói xong, đột nhiên xoay người nâng lên ngón tay chỉ vào trong viện thạch bàn. Ở giây lát trong lúc đó, kia thạch bàn nhưng lại hư không tiêu thất. Nhìn đến Tiêu Lân Nhi này cử, Hoàng Dung mấy người trên mặt đều lộ ra kinh hãi. Tiêu Lân Nhi lại thu hồi thủ, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Hướng Anh bốn người cười nói. Ta qua lại chỉ cần nửa ngày, hơn nữa của ta cái mũi thực linh, biết trở về lộ, các người yên tâm làm cho ta đi đi. Nàng đi rồi, Lâm Hướng Anh mấy người mới từ khiếp sợ chung khôi phục lại. Hoàng Dung cười nói, Tiêu Lân Nhi, võ công cũng thật khá tốt. Võ công khá tốt, nhân cũng không lại, ta nghĩ muốn là chúng ta cố ý muốn đi. Nàng tất nhiên sẽ giết chúng ta. Tiểu Long Nữ mặt băng bó cả giận nói. Long Nhi, ngươi đây là ý gì à? Hoàng Dung nghe Tiểu Long Nữ nói như vậy. Không khỏi cũng có chút sinh khí. Lâm Hướng Anh sợ Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ. Bởi vì Tiêu Lân Nhi mà xảo đứng lên. Lập tức giải thích nói. Dung Nhi, người phóng xuất Tiêu Lân Nhi không phải phúc, mà là chúng ta họa a. Hoàng Dung có chút nóng nảy. Chọn mi hỏi, tỷ tỷ, muội muội không rõ, mời ngươi nói rõ đi. Tiên Tiên ra tiếng nói, Dung Nhi, này Tiêu Lân Nhi là tà kiếm linh, ta cùng với Miêu Miêu đều cảm thấy nàng trong cơ thể tà khí. Nàng vừa rồi phá hủy thạch bàn, còn nói nàng có thể nửa ngày trở về. Kỳ thật là ở cảnh cáo chúng ta, nói vậy đêm qua chúng ta trong lời nói, đều bị nàng nghe xong đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenienyi.com. Dung Nhi, ngươi thử xem có thể hay không hồi cực lạc giới. Lâm Hướng Anh xem Hoàng Dung vẫn là không tín nhiệm chính mình mấy người trong lời nói. Tựa như này nói, Hoàng Dung gật gật đầu. Tâm niệm vừa động, ám niệm huyết thiên quân định ra khẩu quyết, nhưng là niệm vài biến, nàng vẫn là tại chỗ chưa động, thế nhưng không thể trở lại cực lạc giới lý đi. Tiểu Long Nữ chọn mi nói, có phải hay không trở về không được, tại sao có thể như vậy? Hoàng Dung vội la lên, ngay tại mấy người đều lắc đầu khi, đột nhiên một tiếng không minh ở mấy người bên tai vang lên. Không chỉ nói. Ta là Huyết Lam, các ngươi nơi đó bị thiết phong ấn. Cái kia ta kiếm linh có thể nghe được các ngươi nói trong lời nói. Nhớ kỹ, không cần lo lắng, ta sẽ thông chi phu quân. Hoàng Dung cùng Lâm Hướng Anh mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhưng là Huyết Lam tựa hồ chỉ để lại này một câu. Bên tai tái không tiếng động âm hưởng khởi. Cực lạc giới chung, Long Phượng trong cung, Huyết Lam hộc ra một ngụm máu tươi. Nhan Doanh cùng Ngọc Nùng, Hỏa Hỏa vừa thấy, đều sợ ngây người, vội vàng đỡ lấy yếu ngã xuống đất Huyết Lam, chỉ thấy trên mặt hắn không hề huyết sắc, tựa hồ bị trọng thương giống nhau, mau mau thông chi phu quân. Huyết Lam chỉ nói như vậy một câu, cả người hôn mê bất tỉnh. Nhan Doanh cấp hô, tỷ tỷ, ngươi làm sao a? Nhưng là tùy ý nàng như thế nào hoảng như thế nào la lên. Huyết Lam đều không có mở to mắt. Nhưng là còn có hơi thở, chính là hôn mê bất tỉnh. Hỏa Hỏa cũng không hiểu được Huyết Lam vì cái gì hội hộc máu té xỉu. Nàng nhưng là ma thần a, kia tà kiếm linh rốt cuộc ra sao phương thần thánh, thế nhưng bất động thanh sắc, chính là thiết hạ một đạo phong ấn, liền khả làm cho chính mình chủ nhân thương thành như vậy. Cực lạc giới lần đầu tiên xuất hiện không bình tĩnh, các nàng còn không sợ cực lạc giới xảy ra sự. Nhưng là Hoàng Dung các nàng bị tà kiếm linh khống chế được chuyện. Ở đoạn thời gian nội, đã truyền khắp cực lạc giới trung phố lớn ngõ nhỏ, mà ở phong vân trong thế giới huyết thiên quân, còn lại là trở lại thiên hạ hội ngày hôm sau, mới biết được đến Huyết Lam bị thương tin tức, khi hắn mang theo công tôn Lục Ngạc đang trở lại cực lạc giới khi. Cực lạc giới lý nữ nhân, đều là các sầu mi khổ kiểm. Cầm Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Huyết Lam hội bị thương? Huyết Thiên Quân nhìn đứng ở Long Phượng ngoài cung Tiêu Dao Cầm. Lập tức dò hỏi, Tiêu Dao Cầm lắc lắc đầu. Thấp giọng nói, phu quân, ngươi đi vào sẽ biết. Huyết Lam đã muốn tỉnh, đi vào Long Phượng Cung ba tầng, cực đại phòng nội, vây đầy nữ nhân, Huyết Thiên Quân bước nhanh chạy vội tới nằm ở ghế trên Huyết Lam. Nàng được yêu thích thượng còn có chút trắng bệch, suy yếu hơi thở, càng như là đe dọa người. Huyết Lam, rốt cuộc làm sao vậy? Bắt lấy Huyết Lam thủ. Huyết Thiên Quân ngưng thanh hỏi. Huyết Lam cố nén trong cơ thể tứ lùi kỳ dị lực lượng mang đến thống khổ. Cắn răng nói, Huyết Môn, Tà Kiếm Linh, Cách Chương.